Trần Công Minh vui mừng, linh lực hùng hậu đánh ra một chiêu đẩy bay đám huyễn dực giáp trùng cản đường trước mặt, hắn nhón chân một cái, thân hình nhanh như cắt đã bắn vọt vào trong màn sáng. Huyễn dực giáp trùng vừa thấy màn hào quang biến hóa liền cấp tốc bổ nhào đến, định nhân cơ hội xông vào. Chỉ nghe Võ Thiện Nhân hừ lạnh một tiếng, âm thầm điều khiển linh bảo, màn hào quang nhanh chóng khép lại, dưới trận mưa tấn công không hề mảy may suy chuyển, ngược lại có thêm mấy con huyễn dực giáp trùng không biết tốt xấu, thân thể nổ tung, hồn lìa khỏi xác. Nhận thấy tình hình tạm thời đã được khống chế, Võ Thiện Nhân khẽ buông lỏng tinh thần một chút, thở mạnh ra vài hơi, để tránh Trần Công Minh gây phiền phức. Võ Thiện Nhân liền nói ngay, tạm thời ngươi đứng nép vào sau lưng ta, không có lệnh của ta không được tùy ý hành động. Trần Công Minh trầm mặt, ánh mắt nhìn về bóng lưng Võ Thiện Nhân bất ngờ lóe lên một tia băng lãnh. Đám huyễn dực giáp trùng đã biết được sự lợi hại của màn hào quang nên đành tạm ngừng công kích, ngoan ngoãn bay quanh quẩn bên ngoài chờ đợi cơ hội. Đồng thời, bọn chúng liên tục phát ra những tiếng kêu gọi bầy. Thời gian tiếp tục trôi qua, không lâu sau, bỗng từ xa xuất hiện một đám mây đen thật lớn, ùn ùn kéo đến. Nhìn kỹ hơn, Võ Thiện Nhân cùng Trần Công Minh phải há mồm trợn mắt. Đám đen kia nào phải mây gió gì mà chính là đại quân huyễn dực giáp trùng, được dẫn đầu bởi huyễn dực giáp trùng vương. Đoàn quân huyễn dực giáp trùng đến gần, huyễn dực giáp trùng vương ré lên một tiếng. Ngay lập tức, mấy trăm đầu huyễn dực giáp trùng đập cánh bay lên, luân phiên nhau hút đầu vào vòng sáng. Cứ thế, cách nhau vài nhịp thở lại có mấy mươi con huyễn dực giáp trùng hung tợn xông đến, chỉ là vừa chạm vào lớp màn bảo hộ, rất nhanh chúng đã bị một lực nén khủng bố ép cho thân thể nổ tung. Trên không trung, chiếc vòng linh bảo màu xanh ngọc tỏa ánh sáng rực rỡ, vững vàng như núi. Võ Thiện Nhân cố gắng trấn tĩnh bản thân, tập trung tinh thần điều khiển linh bảo, kiên trì phòng ngự. Đứng đằng sau, Trần Công Minh nuốt một ngụm nước bọt, thần sắc tràn ngập sự rung động mãnh liệt. Thanh đại đao cầm trên tay bất giác rung khe khẽ. Chẳng bao lâu, số lượng huyễn dực giáp trùng chết bên ngoài màn sáng đã lên đến gần trăm con. Đống thi thể chất cao như ngọn núi nhỏ, xác thịt văng vãi tứ tung, máu me chảy lên láng, trông cực kỳ kinh người. Vậy nhưng bọn chúng giống như con thiêu thân lao vào đống lửa, không ngừng điên cuồng công kích. Lúc này chân linh khí trong đan điền của Võ Thiện Nhân khô cạn, còn lại không đáng kể. Vì không có nguồn lực bổ sung nên ánh sáng phát ra từ kiện linh bảo phòng ngự đã ảm đạm đi rất nhiều. Xem tình huống này thì hình như không duy trì được bao lâu nữa, sắp bị phá vỡ rồi. Huyễn dực giáp trùng vương trí tuệ không thấp, dường như cũng đã nhận ra điều đó. Nó hú lên một tiếng, kéo đám huyễn dực giáp trùng đang tấn công quay ngược trở về. Liền đó, huyễn dực giáp trùng vương ra lệnh cho 50 đầu huyễn dực giáp trùng tinh anh trong đàn bay đến. Thân thể của đám tinh anh này vô cùng cường tráng, khí tức rất mạnh, đã gần tiếp cận đến tướng cấp sơ kỳ. Võ Thiện Nhân trong lòng hơi bất an, thần kinh căng như dây đàn, không ổn rồi, nhất định là nó muốn dùng toàn lực đánh một kích cuối cùng. Đúng lúc này, 50 đầu huyễn dực giáp trùng tinh anh hùng hổ xông đến, khí tức bá đạo ngập tràn khiến cho lòng người ghê rợn. Bùng, bùng, bùng. Một mặt Võ Thiện Nhân đã suy yếu, mặt khác, huyễn dực giáp trùng tinh anh thực lực cũng không thua kém linh thú cấp 4 là bao, vì vậy sức phòng ngự hết sức kiên cố, nhất thời màn sáng của linh bảo không thể phá hủy nổi thân thể bọn chúng, mờ nhạt rất nhanh. Trước công kích cường đại của đám huyễn dực giáp trùng tinh anh, màn sáng bảo hộ bỗng rung rẩy, xuất hiện dấu hiệu vỡ nát. Trần Công Minh cơ mặt co rúm, trong mắt liên tục đảo qua đảo lại, âm thầm suy tính, dường như chỉ cần tấm màn hào quang bị phá thì hắn sẽ lập tức phi thân bỏ chạy. Võ Thiện Nhân kinh hãi, truyền âm hét toáng lên, lão ca ca, mau giúp ta. Đúng vào thời khắc nguy hiểm ấy, ngũ hành giới chỉ trên tay Võ Thiện Nhân bỗng phát ra một luồng sáng dịu nhẹ, không thể quan sát bằng mắt thường, bay thẳng lên trên không. Kiện vòng tay linh bảo vốn có dấu hiệu ảm đạm bỗng nhiên bừng bừng ánh sáng, chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, hào quang rực rỡ, che phủ toàn bộ phiến không gian, cơ hồ như có thêm một mặt trời chói chang đột ngột mọc lên, ầm, ầm. Ầm, ầm. Bỗng không gian vặn vẹo biến dạng, trong phạm vi trăm trượng, đột nhiên có một luồng uy áp bá đạo từ thiên không phủ xuống, xoẹt, xoẹt. Kế đến, một tiếng gầm vang như sấm động, rào. Rồi bất thình lình, kiện vòng tay linh bảo biến ảo thành một hư ảnh. Đây là một con rùa khổng lồ, trên lưng có một chiếc mai màu xanh, hoa văn kỳ dị, chớp sáng liên hồi. Võ Thiện Nhân ngước nhìn, vui mừng thốt lên. Quả nhiên là Bích Thủy Thần Quy, linh thú cấp 8, lão già thối, vậy mà không chịu ra tay sớm một chút, bắt ta chịu khổ sở cả ngày hôm nay, ha ha. Bích Thủy Thần Quy hiện thân lập tức khiến đàn Huyễn Dực giác trùng kinh hãi, đặc biệt linh thú cảm nhận cực kỳ mãnh liệt về khí tức của đồng loại. Vì vậy, trước cổ uy áp cường đại của Bích Thủy Thần Quy, linh thú cấp 8, đàn Huyễn Dực giác trùng làm sao đủ sức phản kháng, thân hình nặng trĩu như muốn rơi bịch xuống. Trong đàn có không ít ấu thú, thân thể bọn chúng run bần bật, dường như rất khiếp sợ trước hư ảnh trên không. Sau một hồi âm thanh run rẩy của Huyễn Dực giác trùng vương, đàn Huyễn Dực giáp trùng vội vàng bay lui ra xa, nói cũng thật buồn cười, đến rất nhanh, đi cũng rất nhanh, chưa đầy một khắc, mấy trăm đầu Huyễn Dực giáp trùng đã biến mất không thấy đâu nữa. Nhìn một màn này, Võ Thiện Nhân cười đắc ý, ha ha, cuối cùng thì đám ruồi nhặng này cũng chịu rời đi, đáng tiếc là đây chỉ là một kiện linh bảo phòng ngự nên không có tính công kích, nếu không ta nhất định phải lột da bọn chúng mới hả dạ. Đồng dạng, hư ảnh Bích Thủy Thần Quy tồn tại không bao lâu liền chậm rãi tan biến. Một lúc lâu sau, xác định đàn Huyễn Dực giáp trùng đã thực sự bỏ đi, Võ Thiện Nhân mới thu hồi lại linh bảo. Hiện ở đây có mặt Trần Công Minh nên không tiện cất chiếc vòng vào ngũ hành giới chỉ, đành tạm bỏ vào trong ngực áo. Đảo mắt nhìn quanh, khắp nơi đều ngổn ngang thi thể của Huyễn Dực giáp trùng. Quần áo Võ Thiện Nhân cũng bị máu tươi của mấy con súc sinh đó làm cho ướt nhẹp. Trong thời khắc sinh tử nào có để ý, hiện tại ngửi thấy mùi hôi tanh kinh tởm này khiến hắn đầu óc choáng váng, tự hồ chút nữa thì tự mình ngừng thở. Bỗng ngay thời khắc này, tiếng trái tim đập thình thịch, một cảm giác bất an. Bên tai là âm thanh gấp gáp của lão Kim vang lên, nhóc con, cẩn thận phía sau. Phập. Võ Thiện Nhân chưa kịp phản ứng bỗng thấy lồng ngực nhói lên một cái, hắn cúi đầu nhìn xuống liền thấy một mũi dao sắc bén lòi ra, mũi dao vừa rút ra, tức thì một vòi máu phun xối xả. Võ Thiện Nhân chỉ thấy đầu óc quay cuồng, chúi đầu đổ sầm về phía trước. Trần Công Minh, ngươi dám? Sắc mặt Trần Công Minh đanh ác, phá lên cười âm hiểm, đồ con hoang, chính mày báo hại bổn công tử bị lũ Huyễn Dực giáp trùng đuổi giết, thiếu chút nữa đã mất mạng, đi chết đi. Ngay từ khi bước vào màn hào quang, Trần Công Minh đã sớm nảy sinh ý nghĩ độc ác, sau đó chứng kiến uy lực cường đại của Bích Thủy Thần Quy càng làm cho hắn không kìm nén được lòng tham. Vì vậy, cơ hội vừa đến hắn liền lập tức xuống tay. Trần Công Minh bước lại gần, đá bồi thêm mấy cước lên người Võ Thiện Nhân. Sau đó hắn cúi xuống lục lọi một hồi, lấy ra chiếc vòng tay linh bảo. Hai mắt Trần Công Minh rực sáng, lè đầu lưỡi liếm môi một cái, không che giấu vẻ kích động đang trào dâng trong lòng. Ha ha, có được kiện linh bảo này thì ta sẽ dễ dàng đoạt danh hiệu Tân Vương. Võ Thiện Nhân nửa tỉnh nửa mê, hô hấp khó khăn, cố ngước đầu nhìn về đối phương, thì thào nói, khốn kiếp, mau trả lại cho ta. Trần Công Minh giật nảy mình, kinh hãi kêu lên, tên nhãi ranh này vậy mà chưa chết sao? Thân hình Võ Thiện Nhân mềm nhũn như cọng bún, sắc mặt trắng bệch như người sắp chết. Lúc này, Võ Thiện Nhân thương tích cực kỳ nghiêm trọng, tuy nhiên, hắn vẫn ngoan cố bò dậy. Gầm vang một tiếng, Võ Thiện Nhân bổ nhào về phía Trần Công Minh. Con bà nó, ta liều mạng với đồ khốn nhà ngươi. Hai mắt Võ Thiện Nhân đỏ ngầu, lao đến như một con dã thú. Hắn hoàn toàn không để ý đến chuyện gì hết. Ông ghì chặt lấy Trần Công Minh rồi nhe răng cắn một phát thật mạnh vào cổ đối phương. Khi kéo ra mang theo nguyên một cục máu thịt bầy hầy. A a a, con chó điên này. Đúng là một kẻ không biết sống chết. Trần Công Minh điên tiết, thuận tay vung một chưởng đẩy lùi Võ Thiện Nhân, rồi nhanh như cắt. Hắn xoay người đá bồi thêm một cước, binh. Võ Thiện Nhân như quả bóng bị đánh văng ra xa, vẽ một vòng trên không rồi bất ngờ nhằm ngay hướng vực thẳm rơi xuống. Thánh viện, trong tòa thánh điện, viện chủ Lý Phong thân mặc hoàng bào, ngồi ngay tại vị trí chủ tọa quét mắt hướng về chư vị trưởng lão phía bên dưới. Một lát, lão liền cất giọng, ta nghe nói Tây Nguyên lại tiếp tục phát sinh biến cố. Tuấn Anh trưởng lão là người phụ trách chuyện này, hãy mau nói rõ ràng cho ta. Rốt cuộc là đã điều tra được những gì? Phía bên dưới, trong hàng ngũ trưởng lão, một vị nam tử trung niên thân hình cao lớn liền bước ra. Người này là Tuấn Anh trưởng lão, vốn phụ trách giám sát mọi tình huống trong khu vực Tây Nguyên. Nghe viện chủ hỏi đến, hắn vội chắp tay nói, bẩm báo viện chủ cùng tứ đại trưởng lão. Như mọi người đã biết, vào khoảng thời gian trước, Thánh viện bỗng nhận được thông tin rằng có một đầu hoàng kim cự long xuất hiện trong Tây Nguyên. Thuộc hạ nghe theo lời viện chủ đã ra lệnh phong tỏa toàn bộ dòng chảy thời không vào Tây Nguyên. Ngay sau đó, thuộc hạ cùng Phi Yến trưởng lão đã cùng nhau tiến vào Tây Nguyên kiểm tra một lượt.

Nếu như trước đó hắn nghe theo lời khuyên của lão Kim thì hiển nhiên sẽ không phải nhận kết cục này. Có thể nói, một nhát dao kia đã làm thương tổn đến hắn rất lớn, không chỉ là vết thương trên thân thể, mà còn cả vết thương trong tâm hồn. Rất có thể từ nay về sau, hắn sẽ chẳng bao giờ tin tưởng bất kỳ ai nữa. Lão Kim có lẽ cùng nhận ra những thay đổi của Võ Thiện Nhân, liền nhẹ nhàng bảo, may mà mệnh số của ngươi chưa tận. Bên dưới vực thẳm lại là một dòng nước chảy xiết, tiếp đó, thân thể ngươi cứ lên đên trôi dạt, cuối cùng từ trên ngọn thác kia rớt xuống đây. Hóa ra bản thân lại may mắn như vậy, không biết là có phải ứng với câu ở hiền gặp lành hay chăng. Võ Thiện Nhân có chỗ không hiểu vội hỏi lại, lão có biết đây là đâu không? Thoáng trầm ngâm, lão Kim liền đáp, nếu ta không nhầm thì nơi này chính là biển Hồ Tơ Nưng, ranh giới giao thoa giữa Gia Lai và Kon Tum. Võ Thiện Nhân tròn mắt ngạc nhiên, ta đã đi xa đến vậy sao? Lão Kim bỗng nhắc đến một chuyện, có chuyện này ta cần nhắc nhở ngươi, đó là từ khi ngươi trôi dạt đến đây, ta đã kiểm tra nhiều lần nhưng rốt cuộc không hề phát hiện ra bất kỳ sự tồn tại của một đầu linh thú nào cả, ngay đến bóng dáng mấy loài động vật bình thường cũng không có. Từ khi tỉnh lại đến bây giờ nào có để ý, nghe lão Kim nói vậy Võ Thiện Nhân mới giật mình quan sát động tĩnh xung quanh, ngay trước mặt, hồ nước vẫn tung bọt trắng xóa, không xa là những dãy đồi núi chập trùng, nhấp nhô như sóng lượng, không khí trong veo, nắng phủ vàng rực triền núi, lấp lánh trên những tán cổ thụ của đại ngàn. Khung cảnh thơ mộng là vậy nhưng Võ Thiện Nhân lại cảm nhận ra hơi thở của sự chết chóc, không một cánh chim bay, không một tiếng thú gọi bầy, đến ngay cả âm thanh của các loài côn trùng cũng hoàn toàn biến mất. Điều này thật quá kỳ lạ, Võ Thiện Nhân dĩ nhiên không thể đoán được căn nguyên, đành phỏng đoán, không lẽ nơi này xảy ra chuyện gì sao? Đắn đo một lát, lão Kim mới lên tiếng, có hai khả năng có thể gây nên chuyện này. Thứ nhất, là thú triều. Võ Thiện Nhân hốt hoảng la lên, thú triều, lão không nhầm lẫn đó chứ. Theo ghi chép có trong tàng thư viện, linh thú có vô số chủng loài, lại sinh sản cực nhanh nên đến một lúc nào đó sẽ không còn đủ không gian cư trú, tiến hành quá trình di chuyển sang địa phương khác. Mỗi lần xảy ra chuyện này số lượng linh thú tham gia cực kỳ khủng bố, có khi lên đến hàng triệu ức. Vì vậy còn được gọi là thú triều. Lão Kim lập tức đáp bảo, dĩ nhiên là điều kiện trong Tây Nguyên không thể tạo nên thú triều được, do đó, chỉ có thể là khả năng thứ hai, đó là bởi vì đám linh thú cảm thấy nguy hiểm nên không dám tiếp tục ở lại. Biết rằng Võ Thiện Nhân nhất định sẽ không hiểu, lão Kim liền giải thích thêm, thông qua những cảm ứng đặc thù mà các chủng loài linh thú có thể dễ dàng cảm nhận sự tồn tại của nhau, đặc biệt ý thức về lãnh thổ của linh thú cực kỳ cao. Vì vậy những linh thú cấp bậc thấp sẽ không bao giờ lựa chọn ở lại trong phạm vi của linh thú cấp bậc cao hơn. Nghe tới đó, Võ Thiện Nhân liền lờ mờ đoán ra, chẳng lẽ là bên trong Tây Nguyên đột nhiên xuất hiện linh thú cấp cao. Thoáng im lặng, lão Kim cười khổ đáp, trong linh giới hiện phân chia linh thú thành 10 cấp bậc, một khi đạt đến cấp 8, linh trí của linh thú sẽ khai mở, xét về trí tuệ không hề thua kém con người bao nhiêu. Do đó chúng biết cách thu liễm khí tức bản thân, nếu không ở gần rất khó để phát hiện ra, đáng tiếc ta chỉ là tàn hồn nên không có cách nào nhận biết rõ ràng, nhưng rất có thể trong khu vực trung tâm Tây Nguyên, vùng Kon Tum đang có một đầu linh thú cấp 8 tọa trấn. Đến đây, Võ Thiện Nhân có thắc mắc liền hỏi, sao lão lại nghĩ là linh thú cấp 8? Lão Kim không nhanh không chậm đáp, linh thú cấp 9 tương đương với thánh cấp hậu kỳ. Thường thì bọn chúng sẽ tìm đến một nơi cực kỳ bí mật và an toàn, chuẩn bị cho giai đoạn tiến hóa lên cấp 10, không lý nào lại xuất hiện ngay tại đây. Còn linh thú cấp 7, tuy có chênh lệch với đám linh thú trong Tây Nguyên này nhưng vẫn chưa đủ khả năng khiến tất cả bọn chúng nháo nhào bỏ chạy ra ngoài như vậy được, vậy nên khả năng lớn nhất chính là linh thú cấp 8. Lão Kim quả không hổ là lão hồ ly đã sống bao nhiêu vạn năm, chỉ mới quan sát một chút liền đưa ra ngay nhận định tương đối chính xác. Võ Thiện Nhân nghe đến linh thú đẳng cấp đó mà toàn thân túa đầy mồ hôi. Theo hắn được biết, linh thú cấp 8 đã là tồn tại tương đương với thánh cấp sơ kỳ, linh thú cấp 9 thực lực sánh ngang với thánh cấp hậu kỳ. Một khi đột phá thành công lên cấp 10 sức mạnh cực kỳ khủng bố, xếp ngang hàng với thần cấp cường giả. Cũng trong một cuốn điển tịch có ghi lại, nghe nói vào thời thượng cổ, xuất hiện một số ít linh thú có thiên phú tu luyện nghịch thiên, vượt qua cả cấp 10. Những đầu linh thú cấp bậc này liền có khả năng hóa hình thành nhân loại, thực lực đại tăng, không hề thua kém so với đế cấp cường giả. Tuy nhiên đây chỉ là truyền thuyết,

Đứng giữa không trung, Võ Thiện Nhân phấn khích, cười nói, hóa ra ta có thể câu thông thủy nguyên tố từ thức hải dung nhập vào Long Hổ thần quyền, nhờ vậy mà hiệu quả gia tăng đến mấy thành, lần này phát tài rồi, ha ha. Nhưng suy nghĩ kỹ càng, Võ Thiện Nhân lại thấy có một vấn đề khó hiểu, Long Hổ thần quyền vốn được phát động bằng linh lực, nguồn gốc từ chân linh khí có trong đan điền, vì hắn sở hữu linh mạch hoàng mỹ nên có linh lực năm màu, cũng chính là năm loại thuộc tính kim, mộc, thổ, thủy, hỏa. Nói như vậy, nghĩa là trước đó Long Hổ thần quyền khi được thi triển cũng bao gồm luôn cả thủy nguyên tố, nhưng tại sao so với hiện tại lại có sự chênh lệch lớn đến như vậy? Đáng tiếc là vấn đề này Võ Thiện Nhân truyền âm hỏi đến nhưng ngay cả lão Kim cũng không có câu trả lời. Cuối cùng, Võ Thiện Nhân đành đi đến một kết luận, không lẽ thủy nguyên tố trong thức hải của ta lại khác so với thủy nguyên tố có trong thiên địa sao? Suy nghĩ một hồi lâu, Võ Thiện Nhân tỏ vẻ nghi hoặc, theo ta thấy thì đây vẫn chưa phải là hiệu quả mạnh nhất, còn có thể cường hóa ở các mức cao hơn. Cơ mà tại sao ta có cảm giác khí tức của Long Hổ thần quyền không giống với chiêu thức mà thân ảnh thần bí kia từng thi triển bên trong thức hải? Võ Thiện Nhân không biết rằng, trong lúc mày mò tập luyện Long Hổ thần quyền, hắn đã vô tình sáng tạo cho mình một con đường mới, khác hẳn với đường lối nguyên bản vốn có. Đúng lúc đó, bỗng tiếng lão Kim bất chợt vang lên trong đầu, nhóc con, chiêu thức vừa rồi rất mạnh, hình như có ẩn chứa quy tắc của thủy thuộc tính phải không? Võ Thiện Nhân liền thành thật nói, lão, à không, ông ngoại, cháu cũng không rõ ràng, vừa rồi trong đầu bất tri bất giác lóe lên một ý nghĩ đó là dung hợp thủy nguyên tố có trong thức hải vào Long Hổ thần quyền, không ngờ có thể thực sự thành công, chỉ là, dường như có gì đó không đúng cho lắm. Sau đó, Võ Thiện Nhân thuật lại tường tận những nghi vấn trong đầu cho lão Kim nghe, đáng tiếc là lão Kim chưa từng tu luyện qua Long Hổ thần quyền nên không thể đoán biết vấn đề nằm ở đâu. Song lão vẫn cười bảo, tu luyện linh thuật đôi khi vẫn phát sinh những tình huống nằm ngoài ý muốn, nó có thể theo chiều hướng tốt, hoặc cũng có thể là xấu. Tuy nhiên theo ta thấy lần biến dị này của nhóc con là chuyện đáng vui mừng, không cần quá lo lắng. Võ Thiện Nhân gật đầu vâng dạ, có điều trong lòng hắn vẫn mơ hồ một cảm giác khó hiểu. Một lúc sau, lại nghe thấy giọng lão Kim truyền âm nói, thể chất hiện nay của nhóc con coi như miễn cưỡng đáp ứng được tiêu chuẩn của ta đặt ra. Từ hôm nay, hãy bắt đầu tu luyện kỹ pháp đẩu chuyển tinh di đi thôi, cũng không cần phải tiến vào trong dòng thác này nữa. Thấy đã thông qua yêu cầu của lão Kim, Võ Thiện Nhân vô cùng vui mừng, lập tức chu mỏ huênh hoang, Võ Thiện Nhân uy dũng bất phàm, một khi đã ra tay thì có việc gì làm khó được ta chứ, hắc hắc. Nói là vậy nhưng theo thói quen Võ Thiện Nhân vẫn cố ý khoanh chân ngồi xuống giữa dòng thác. Bởi vì thân thể cơ bắp đã phát triển đến cực hạn nên tạm thời nguồn áp lực từ trên đỉnh thác đổ xuống không còn mang lại hiệu quả cao như trước nữa, tuy nhiên ít nhiều vẫn có chút tác dụng. Tính đến hiện tại, chuyến đi này của Võ Thiện Nhân vào Tây Nguyên cũng đã thu được khá nhiều lợi ích, chỉ còn một vấn đề canh cánh trong lòng hắn, đó chính là mầm mống linh phách khiến tu vi không thể đột phá vào nhân vực cấp 12. Nhớ đến chuyện này, Võ Thiện Nhân liền dời tinh thần xuống vùng khí hải thăm dò. Bỗng hắn khẽ giật mình sửng sốt, mầm mống linh phách không hiểu từ khi nào đã thay đổi màu sắc lớp vỏ bên ngoài từ trắng chuyển sang màu vàng ống, bề mặt còn tỏa ra ánh sáng nhu hòa, lấp lánh. Võ Thiện Nhân khẽ tách một tia linh thức, nhẹ nhàng bay đến gần mầm mống linh phách, không ngờ khi vừa mới tiếp xúc với bề mặt lớp vỏ, bất chợt một thanh âm lạnh lót cất lên, truyền thẳng vào tinh thần khiến Võ Thiện Nhân hoảng sợ, tinh thần rời khỏi khí hải. Võ Thiện Nhân chau mày, con bà nó, dọa ta sợ muốn chết. Tại sao ta lại nghe như có tiếng chim hót bên trong mầm mống linh phách, rốt cuộc linh phách của ta là sao đây, ai? Theo lý thuyết, ở cấp độ nhân vực cấp 14, 15, một số ít linh giả may mắn sẽ sinh ra mầm mống linh phách. Một khi tu vi đột phá vào tướng cấp thì mầm mống linh phách liền có cơ hội trưởng thành, ngưng tụ thành hình. Đáng chú ý là mầm mống linh phách của Võ Thiện Nhân lại không theo lẽ thông thường, xuất hiện rất sớm ở nhân vực cấp 6. Hiện tại hắn đã đột phá lên cấp 11. Mầm mống linh phách bắt đầu biến hóa, có khả năng trong thời gian chuẩn bị ngưng hình xuất thế. Suy nghĩ thêm một lát, Võ Thiện Nhân không để ý đến vấn đề này nữa. Dù sao thì mầm mống linh phách cũng tồn tại ngay trong khí hải. Chỉ cần nó phát sinh dị động hắn sẽ lập tức phát hiện. Trước mắt Võ Thiện Nhân còn mục tiêu quan trọng hơn, đó là tập luyện kỹ pháp đẩu chuyển tinh di và đột phá vào tầng đầu của cửu chân tinh thần. Tu luyện không biết đâu ngày tháng, trăng tròn. Trăng khuyết mới đó đã vừa tròn một tháng rồi,

Thấy Tuấn Anh trưởng lão đã được an toàn, Lê Châu đại trưởng lão quay sang phân phó, hai vị trưởng lão tạm thời lui về sau nghỉ ngơi, tránh bị con súc sinh này đã thương, chuyện ở đây đã có ta và Tam Sư Huynh xử lý. Phi Yến trưởng lão bay đến hỗ trợ Tuấn Anh trưởng lão, hướng về phía Lê Châu đại trưởng lão nói, đại trưởng lão hãy cẩn thận, đầu hoàng kim cự long này thực lực cường đại, xem chừng đã bước một chân vào cấp 9. Lê Châu đại trưởng lão gật đầu, suy nghĩ một chút liền quay sang nói với Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão, Tam Sư Huynh, hay là hai chúng ta cùng ra tay, ta e nếu để lâu thì đêm dài lắm mộng, sau khi đánh chết nó, Sư Huynh có thể lấy khỏa nội đang mang đi. Nguyên nhân hoàng kim cự long vì sao xuất hiện trong Tây Nguyên còn chưa biết, nếu cứ dây dưa như vậy e rằng sẽ sinh biến, lại thấy Lê Châu đã nói rõ sẽ không tranh giành nội đan với mình, Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão liền tươi cười bảo, nếu tứ sư đệ thẳng thắn như vậy thì ta đồng ý, nghĩ kỹ thì mấy ngàn năm rồi huynh đệ ta không cùng nhau chiến đấu, ha ha. Ngay sau đó, Lê Châu đại trưởng lão và Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão phân chia trái phải hai bên, mỗi người một động tác, bắt đầu thi triển linh thuật, mở màn, Lê Châu đại trưởng lão vung tay lên, hô lớn, thiên băng thần diệt. Bất chợt tinh không xoay chuyển, chỉ thấy trên bầu trời hiện lên một trận mưa băng khổng lồ, vần vũ như thiên ngoại lưu tinh nhằm thẳng hoàng kim cự long mà lao đến, khí tức trong thiên địa xoay chuyển, từng tấc không gian ngập tràn uy áp của thủy nguyên tố, thủy vốn khắc hỏa, vì vậy, dù rằng hoàng kim cự long lân phiến cực dày, thế nhưng vẫn bị vô số mũi tên băng vô cùng cứng rắn và sắc lạnh xuyên thủng vào sâu trong da thịt, ẩn nấp từ xa theo dõi trận chiến, Võ Thiện Nhân nhiệt huyết sôi trào, vỗ đùi kích động, con bà nó, sư phụ của ta thật quá lợi hại. Hoàng kim cự long vỗ cánh phành phạch, miệng không ngừng gầm lên bốn tiếng, nhân loại đáng chết. Chẳng để hoàng kim cự long có thời gian ngơi nghỉ, đã đến lượt Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão ra tay, theo một tiếng hét lôi thật lớn, từ trong tầng mây của mảnh không gian Tây Nguyên, bỗng ì ầm tiếng sấm sét vang dội, những cục lôi diện to dài như những gốc cây đại thụ chạy tứ tán khắp nơi, loằng ngoằng trên không trung, kế đó, Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão quát, lôi thần hàng lâm, diệt. Trời đất bị bao phủ vào bên trong những luồng lôi quang cực mạnh, lôi điện từ trên trời thi nhau giáng xuống, những tiếng sấm động đùng đùng nổi lên, đồng thời cũng có rất nhiều tia chớp bắn thẳng ra. Mỗi một tia chớp này đều ẩn chứa lôi uy thiên địa, nhắm thẳng đến hoàng kim cự long công kích. Trong tình huống này, dẫu là linh thú cấp 10 cũng khó lòng kháng cự. Huống hồ hoàng kim cự long vốn đã bị Minh Hỏa Thần Cung phá hủy một bên mắt, tinh huyết hao tổn cực lớn, hiện lại rơi vào tình huống bị hai cường giả thần cấp vây công, ngoan cố chống trả trong chốc lát liền dần dần yếu thế, khắp mình mẩy đâu đâu cũng có vết thương, máu me tuôn ra nhuộm đỏ các lớp lân phiến. Đôi cánh khổng lồ của hoàng kim cự long cũng bị hàng vạn mũi tên băng đâm thủng lỗ chỗ, trông cực kỳ thê thảm. Cứ theo đà này, chẳng bao lâu nữa nhất định hoàng kim cự long sẽ phải ngục ngã, kết thúc sinh mệnh tại đây. Rào. Hoàng kim cự long bị dồn đến bờ vực sinh tử, ngửa cổ hống to một tiếng thống thiết, đột nhiên lớp lớp lân phiến trên cơ thể dựng đứng, trông như một con nhím xù lông, đùng. Bỗng một luồng ánh sáng chói lòa nổi lên, sau tiếng sấm động, trong không gian, bất ngờ có một hư ảnh xuất hiện, nhìn kỹ, hóa ra là một nam tử tóc dài, thân hình dong dỏng cao, tuy chỉ là hư ảnh mở hồ nhưng mang theo khí thế cao ngạo như đấng chí tôn, nắm giữ trong tay quyền sinh quyền sát, trấn áp vạn vật. Vừa xuất hiện, hư ảnh đã cất giọng vẻ tức giận, to gan, các ngươi là ai, tại sao dám tấn công linh thú của Vô Cực Tông ta? Đứng cách xa một khoảng, hai người Tuấn Anh và Phi Yến sắc mặt đại biến, thần tình vô cùng sợ hãi, kêu lên, là, cường giả đế cấp. Lê Châu đại trưởng lão tạm ngưng công kích, sau khi thả linh thức thăm dò liền nhận ra ngay, khí tức của hư ảnh kia tuy mạnh hơn nhiều so với thần cấp đỉnh phong nhưng chưa đạt đến đế cấp chân chính, được coi là chuẩn đế mà thôi. Sau khi hiểu rõ nội tình, Lê Châu đại trưởng lão liền cất giọng, đạo hữu chính là Vô Cực Hoàng Quân. Đáp lại, hư ảnh trên không hừ lạnh, hừ. Đã biết đến uy danh của bổn đế mà còn dám xuống tay ý đồ diệt sát hoàng kim cự long, mau nói rõ, các ngươi là người phương nào? Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão vốn tính nóng nảy, thấy Vô Cực Hoàng Quân kiêu ngạo thì vô cùng chướng tai gai mắt, chỉ tay quát, chỉ là một đạo thần hồn của chuẩn đế mà ở đây dọa thần dọa quỷ sao, đây là địa phương do thánh viện ta cai quản, không phải nơi cho ngươi diễu võ dương oai, còn không mau cút xéo đi. Nghe vậy, Vô Cực Hoàng Quân gằn giọng bảo,

Nếu không loại đau đớn này tuyệt đối đủ để làm cho người ta máu huyết sôi trào mà chết. Võ Thiện Nhân không ngừng vận chuyển theo bí pháp của Hàng Long biến thân quyết, vẻ mặt cũng trở nên dữ tợn một cách đáng sợ. Bên trong nội thể, luồng tinh huyết của Hoàng Kim Cự Long liên tục được luyện hóa, sau đó tán nhập vào tất cả các bộ phận khác nhau. Thông qua nhánh long mạch, tốc độ biến đổi của thân thể càng lúc càng nhanh, chẳng mấy chốc đã tiến đến giai đoạn cuối cùng. Kết thúc màn biến thân, từ phần chóp đuôi xương sống, một cái đuôi được bao bọc bởi các lớp vảy rồng màu vàng vươn ra, biến thân hoàn tất. Đây là Hàng Long biến thân quyết. Võ Thiện Nhân cảm thụ được sự biến hóa của thân thể, tất cả đều làm cho hắn chấn kinh. Cũng chính lúc này, bên trong đan điền của Võ Thiện Nhân bất ngờ bùng lên một cổ khí tức kinh người, trải rộng khắp ra các nơi trong cơ thể. Mỗi một vị trí trên người, từ gân cốt, kinh mạch cho đến da thịt đều không ngừng sinh sôi biến hóa. Tu vi Võ Thiện Nhân vốn dậm chân tại nhân vực cấp 11 quá lâu, bỗng nhanh chóng tăng lên với một tốc độ kinh hoàng. Phanh! Đột phá nhân vực cấp 12, phanh. Đột phá nhân vực cấp 13, phanh. Đột phá nhân vực cấp 14, phanh. Đột phá nhân vực cấp 15, cảm nhận biến hóa của tu vi, thần sắc Võ Thiện Nhân vui mừng như điên. Nhân vực cấp 15, ta một hơi tiến liền 4 cấp. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, một lúc sau, thiên địa linh khí từ bên ngoài liên tục vọt đến. Võ Thiện Nhân lập tức chớp lấy thời cơ, dùng ý niệm khống chế toàn bộ linh khí, không ngừng chiếu theo quỹ đạo của ngũ hành linh quyết luyện hóa, sau đó rót cả vào trong đan điền. Đột nhiên, Võ Thiện Nhân cảm thấy đan điền có một luồng nhiệt hỏa thiêu đốt, mặt khác tay chân da thịt lạnh lẽo vô cùng, hình thành sự cảm thụ nóng lạnh rất rõ ràng. Trong lúc vô tình này, không rõ vì nguyên nhân gì, Võ Thiện Nhân bất ngờ có cảm ứng cực mạnh đối với hỏa nguyên tố, mà bên trong thức hải, sau thủy nguyên tố thì đến lượt những hạt hỏa nguyên tố màu đỏ cũng manh nha xuất hiện. Võ Thiện Nhân nghi hoặc nhưng chưa kịp tìm hiểu ngọn nguồn, bỗng khuôn mặt tái nhợt đi, mọi vị trí trên thân thể mồ hôi túa ra nhễ nhại, cả thân hình co quắp gập lại. Ngay tại đan điền, truyền đến một sự đau đớn kịch liệt. Võ Thiện Nhân cắn răng cố gắng chống chịu, trong lòng không ngừng chửi bới, hôm nay là ngày chó đẻ gì mà hắn liên tiếp bị hành xác như vậy, đợt này chưa qua thì đợt khác đã đến. Lào bào được một lúc, bỗng dưng Võ Thiện Nhân lại kinh ngạc thốt lên, mà khoan đã, cảm giác này, không lẽ chính là. Khi còn ở nội viện, Võ Thiện Nhân nhớ mình từng đọc qua thông tin đâu đó miêu tả về tình huống giống hệt như hắn đang gặp lúc này, cố gắng lục lọi trong đầu một hồi lâu, rốt cuộc Võ Thiện Nhân cũng nhớ ra, liền la toán lên, chẳng lẽ chính là dấu hiệu đột phá từ nhân vực đỉnh phong vào tướng cấp sơ kỳ. Hoàn toàn chính xác, lúc này, tu vi của Võ Thiện Nhân vẫn đang không ngừng kéo lên, hiện đã chạm một chân vào tướng cấp sơ kỳ. Đây chính là quá trình đem chân linh khí ở đan điền tán nhập một lượt vào các bộ phận trong cơ thể. Một khi kết thúc, tu vi của hắn sẽ tăng mạnh, chân chính đặt chân vào tướng cấp sơ kỳ. Dưới tình huống này, nhận thức tầm quan trọng của vấn đề, Võ Thiện Nhân mới có thể miễn cưỡng ngồi thẳng dậy, bỗng thấy mồ hôi tuôn ra như suối, toàn thân bao trùm một tầng chất màu xám. Hơn nữa bốc lên một mùi vị hôi thối, khó có thể diễn tả bằng lời. Tất cả những việc này Võ Thiện Nhân không thèm để ý, tinh thần của hắn tập trung quan sát các diễn biến bên trong cơ thể. Đan điền rỗng tuếch, toàn bộ chân linh khí đều đã tháo chạy cả ra ngoài, dung nhập vào hệ thống kinh mạch, cơ nhục, xương cốt. Nói chính xác, hệ thống kinh mạch, cơ nhục, xương cốt của Võ Thiện Nhân sau khi đào thải tạp chất liền trở lên khô hạn, sau đó lại được nguồn chân linh khí tinh thần cuồn cuộn tràn vào, lập tức dẫn đến một sự biến đổi nghiêng trời lệch đất. Chẳng biết đã ngồi bao lâu, rốt cuộc Võ Thiện Nhân cũng từ trong loại thể nghiệm tuyệt vời này tỉnh lại. Điều đầu tiên, Võ Thiện Nhân nhanh chóng xem xét các biến hóa trong cơ thể, hơi ngây ngốc một chút, nhưng sau đó không nói lời nào đứng bật dậy, đột nhiên nâng cánh tay lên trước người, nhất thời cảm nhận thân thể hoàn toàn khác lạ, nhẹ nhàng mà hữu lực, giống như nắm giữ một nguồn sức mạnh phi thường cường đại. Hắn kích động thốt lên, con bà nó, cảm giác thật là phê chữ E kéo dài luôn, bây giờ chỉ bằng một quyền ta cũng sẽ đập chết đầu Huyễn Dực Giáp Trùng Vương. Tiếp theo, Võ Thiện Nhân hoạt động tay chân, lại tra xét cơ thể một lần nữa, sau khi phát hiện thực không có chỗ nào không ổn, mới yên tâm vững dạ, ta đột phá tướng cấp sơ kỳ thành công thật sao? Lần tiến cấp này hết sức bất ngờ, không hề có một dấu hiệu báo trước, hắn còn không dám tin tưởng. Theo Võ Thiện Nhân được biết thì từ nhân vực muốn đột phá tướng cấp là vô cùng khó, ngoài yêu cầu cần có nguồn linh khí đầy đủ, còn phải chuẩn bị không ít linh đan thảo dược hỗ trợ, vậy mà đến lượt bản thân hắn sao lại có cảm giác nhẹ nhàng quá vậy, điều này xét ra thì chẳng có gì quá ngạc nhiên, hoàng kim cự long vốn là linh thú cấp 8, vậy nên dù chỉ là một quả trứng mới sinh cũng đâu phải phàm vật, dư đủ cung cấp cho hắn một nguồn linh khí sung túc dồi dào. Bên cạnh đó, hắn cũng vừa hoàn tất quá trình long biến, nội thể đã hình thành một nhánh long mạch, nhờ đó trong quá trình đột phá tướng cấp thuận lợi hơn rất nhiều so với người khác. Các loại chuyện đó, Võ Thiện Nhân liền quay sang quan sát cơ thể mình, thấy bản thân đang ở trạng thái long biến hoàn toàn. Lúc này, toàn thân hắn bao bọc bởi các vảy rồng màu vàng lấp lánh ánh sáng, trên trán cũng xuất hiện một ngọn long giác bén nhọn, phía sau là long vĩ không ngừng phe phẩy. Bên ngoài thân thể tỏa ra một luồng bá khí đặc trưng chỉ có ở long tộc, nhưng kể cũng lạ, theo miêu tả trong hàng long biến thân quyết, một khi biến thân thành công thì trên người sẽ phủ một lớp lân phiến màu xanh, còn của Võ Thiện Nhân lại là màu vàng ánh kim. Về điều này, chỉ có thể giải thích bằng chuyện Võ Thiện Nhân đã thay thế tinh huyết của Thanh Long bằng tinh huyết của Hoàng Kim Cự Long. Tuy nhiên, Thanh Long hay Hoàng Kim Cự Long, long nào thì cũng là long, suy cho cùng đều có nguồn gốc long tộc, hẳn là sẽ không có vấn đề gì phát sinh. Còn một việc nữa khiến Võ Thiện Nhân bán tín bán nghi, chính là ngũ sắc chi khí, rõ ràng là ám chỉ chân linh khí trong đan điền của hắn. Nói như vậy có nghĩa yêu cầu tối quan trọng để tu luyện hàng long biến thân quyết chính là linh giả cần sở hữu linh mạch hoàn mỹ, nếu không thì không thể hàng long thành công. Không biết chuyện này vô tình ngẫu nhiên, hay là có sự sắp xếp có chủ đích từ lão nhân thần bí đây. Bạn đang nghe truyện Lưu Manh Đại Đế tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.